Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1975, chương 1976, động sát cơ. Smiley, nổi điên Lam Hồng, nổi điên Bàn Nhược, cái này hai đại cự đầu phảng phất cho Diệp Lăng nguy cơ to lớn. Nhưng là chỉ có Diệp Lăng tự mình biết. Cái này hai hàng cũng chính là lừa gạt tinh thần đầu nhi. Trước tiên là nói về Lam Hồng đi. Người này bị tinh thần tháp thiếu chút nữa cho hành hạ chết. Hiện thực lực hôm nay bất quá chỉ là đống cặn bã. Ở Diệp Lăng trong mắt chính là chờ chết thịt cá mà thôi. Lại nói Bàn Nhược, hàng này cùng Diệp Lăng không ngừng đối oanh bên trong. Thương thế cũng là nghiêm trọng đến dọa người. Hiện tại mặc dù nói chiến lực toàn bộ khai hỏa phát huy đến cực hạn. Nhưng là, cực hạn cũng có một cái đầu a. Cái này cực hạn tuyệt đối không thể nào biết làm cho Diệp Lăng có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên nói cái này hai hàng hoàn toàn chính là khí thế cuồng một ít. Được, hai vị đại nhân đều nổi giận. Cái này Diệp Lăng xong, hoàn toàn xong, một ngày hai vị đại nhân đưa hắn trọng thương. Chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài tay. Ta cũng không tin hắn còn có thể sống được ly khai. Tức thì tựa như này cũng đã quá mạnh. Cái này Diệp Lăng tuyệt đối có thể nói nghịch thiên yêu nghiệt. Chỉ là đáng tiếc, quá tùy tiện, liền cha vợ đều đánh lén. Đúng vậy a, An Thiên Vương đại nhân từ bi. Nói đúng không truy cứu, nhưng là chúng ta không thể từ bỏ ý đồ. Như loại này liền cha vợ đều hạ thủ tên, nên giết chết. Trong lúc nhất thời, dân bản địa bộ tộc được kêu là một cái kích thích kích động. Phảng phất sau một khắc Diệp Lăng cũng sẽ bị hai đại cự đầu cho trực tiếp chém rụng ngựa xuống. Gào khóc kêu loạn, mà một bên Diệp Lăng, cái trán trên, lên, sớm treo ba đạo hắc tuyến. Cái này ăn thiên vương. Nhưng là ném cho hắn một cái thật to hắc hoa a. Đánh lén cha vợ, kháo, Diệp Lăng, để mạng lại, đang ở này lúc, không xa chỗ cả người tiên huyết mặc giáp trụ Lam Hồng Thao Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt đều thiếu chút nữa bạo nổ bay ra ngoài, đơn quyền nắm chặt, một ánh hào quang phóng lên cao, bá bá bá, quyền quang tràn ngập hư không. Mà sau cái kia Lam Hồng cổ tay lại là lôi kéo. Cái kia hư không trong quyền quang, dĩ nhiên trực tiếp ngã trở về, tiêu xả về tới Lam Hồng nắm đấm bên trong. Mà về sau, Lam Hồng một quyền đánh ra, quyền phong rít gào, như cuồn cuộn hồng thủy một dạng, thế không thể đỡ, giết. Cùng này đồng thời, Bàn Nhược thân thể cũng là phảng phất một đầu tật phong liệp báo một dạng. Thân thể hơi cong, không có bất kỳ thanh âm nào, mang theo ngập trời sát cơ, hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Hai đại cự đầu cùng nhau xuất thủ, Diệp Lăng phảng phất trực tiếp liền lâm vào đáng sợ nguy cảnh bên trong. Nguyên bản còn muốn lưu các ngươi một mạng, nếu muốn chết, cái kia lão tử sẽ thanh toàn các ngươi, tiết kiệm lấy vì lão tử dễ bắt nạt phụ. Bị hai đại cự đầu sở vây công Diệp Lăng đạm mạc lạnh rên một tiếng. Lập tức chỉ một điểm, một cái sáng chói thần quang bảy màu nhảy tại hắn chỉ nhọn chi lên. Bát cực khốn thần châu. Hiu, bát cực khốn thần châu trực tiếp tung bay mà ra, dường như cực quang một dạng. Bay thẳng lướt đến rồi như liệp báo một dạng Bàn Nhược đỉnh đầu. Thần quang trong nháy mắt rũ xuống. Hoa lạp lạp, dường như thác nước một dạng màn ánh sáng đem cái kia Bàn Nhược cho trực tiếp bao phủ. Dày không ra phong, từng luồng thần quang dường như vằn nước đồng dạng tại nhộn nhạo rung động. Dầm dầm dầm, Bàn Nhược một quyền đập chúng tản ra hoảng sợ thần quang màn sáng chi lên. Khiến cho Cố Nhược Kim thăng bát cực khốn thần châu là đung đưa kịch liệt lên. Thiếu chút nữa trực tiếp tan vỡ. Thần khí, có thể đối với tiên đế tới nói là không thể nắm lấy. Nhưng là đối với thánh nhân mà nói, quá bình thường bất quá. như Diệp Lăng thể nội khí hơi thở không có thuế biến. Một quyền này đủ để cho Bàn Nhược Bà đem Bát Cực Khốn Thần Châu cho làm sao thành mảnh nhỏ, nhưng là Hồng Mông Hỗn Độn chi khí đáng sợ, làm cho nguyên bản là huyền diệu vô biên Bát Cực Khốn Thần Châu thay đổi càng thêm cố nhược kim thang, phòng ngự vô địch. Lam Hồng Bát Cực Khốn Thần Châu ngăn cản hạ Bàn Nhược, bất quá chỉ là chớp mắt chuyện tình. Mà lúc này Diệp Lăng nhìn cái kia đã giết đến bên cạnh mình Lam Hồng giữ tợn cuồng oanh. Không được, bị vây ở Bát Cực Khốn Thần Châu trong Bàn Nhược thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn chính là biết Diệp Lăng cường hãn, hơn nữa Lam Hồng thụ thương nghiêm trọng, căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Táp, một kiếm kinh thiên, làm Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm phóng lên cao một khắc kia. Từng luồng như bích sóng một dạng kiếm quang trực tiếp ở thân kiếm trái phải hai bên nhộn nhạo. Cái kia kinh thiên Diệt Tiên kiếm, lập tức một kiếm oanh xuống, kiếm quang xé phá thiên địa, mà sau một kiếm trực tiếp giết tới Lam Hồng đánh tới Tử Kim Quyền quang chi lên. Phốc phốc, căn bản không có bất kỳ đình trệ. Cái kia Lam Hồng thân ảnh trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm cho phách bay. Máu tươi từ trong miệng oa oa loạn hộp. Một kiếm trực tiếp đem Lam Hồng cho trực tiếp đánh bay. Nhưng là Diệp Lăng vẫn không tính là xong. Bàn tay bỗng nhiên lật. Nhiều bó gai nhãn quang mang trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Rầm rầm rầm, một cái to lớn trưởng ấn trực tiếp theo hư không bên trong kéo dài qua mà đến. Trưởng ấn rõ ràng, từng luồng thần quang không ngừng lượn lờ tóe phát ở ngũ chỉ trong lúc đó. Bàn tay tiên quốc, Chu Diệt, Diệp Lăng thần sắc dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng sợ kia trưởng ấn thình lình cuồng mãnh đè ép xuống. Trưởng ấn rơi xuống một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều là trực tiếp tan vỡ. Răng rắc, từng đạo vỡ vụn vết tích xuất hiện ở hư không bên trong. Trận thế này, đúng như ngày tận thế. Ta dựa vào, không được, nhanh cứu Lam Hồng đại nhân. Nhanh, đặc biệt, đồng loạt ra tay, trước bà, đem, Lam Hồng đại nhân cấp cứu xuống. Nhanh, này a, một trưởng này, mọi người. Nhìn cái kia di chuyển hiện ở hư không trong bàn tay tiên quốc, đều là cảm thấy to lớn chấn động lay động. Ở cái kia trưởng ấn bên trong, phảng phất có từng ngọn tiên quốc san sát. Cái kia không giống như là một cái thần thông, càng giống như là một cái kéo dài qua mà đến quốc độ. Hỗn đàn, cho lão tử mở a. Bị vây ở Bát Cực Khốn Thần Châu trong Bàn Nhược thấy như vậy một màn, nhãn thử sắp nứt, trong mắt trên, lên, đều là hiện đầy tiên huyết. Đây nếu là bị đánh trúng, cái kia Lam Hồng chỉ định mất mạng a. Ung ung, cái kia Bàn Nhược tựa như nổi điên hướng bốn phía màn sáng trên, lên, cuồng oanh loạn tạc. Nguyên bản không nhịn được Bát Cực Khốn Thần Châu, trực tiếp trong sát na phá toái, vỡ vụn thành cặn bã. Hiu. Thân ảnh như điên, Bàn Nhược hướng cái kia bàn tay tiên quốc chỗ tựa như nổi điên vọt tới. Mà này lúc, cái kia bàn tay tiên quốc cự đại trưởng ấn đã oanh đến rồi Lam Hồng trước người. Từng cái như châu chấu giết đến trưởng ấn bên cạnh cường giả. Dĩ nhiên cái này rơi sinh ra trưởng phong, cho trực tiếp hất bay. Phốc phốc phốc phốc. Từng cái bị hất bay ra hỏa tiên huyết chảy như điên. Khuôn mặt sắc thương bạch, bất khả tư nghị nhìn cái kia đã thế không thể đỡ trưởng ấn. Muốn cứu người, đang ở này lúc, cái kia Bàn Nhược đã tới sát Lam Hồng bên cạnh. Nhưng là một bên Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Chỉ một điểm, từng luồng hai sắc tia sáng trực tiếp di chuyển hiện. Bá bá bá, tia sáng đan vào. Ở trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thật to thủy hỏa liên hoa. Nước lửa khí tức tràn ngập, nhộn nhạo ở liên hoa bên trong. tốc độ cao xoay tròn suy suy suy, đáng sợ lực xoắn, ở thủy hỏa liên hoa bốn phía không ngừng rít gào bão phi. Cho lão tử phá, cái kia bàn nhược, giơ cánh tay lên, nắm tay bên trong ngưng tụ vô cùng mênh mông lực, một quyền đập trúng thủy hỏa liên hoa chi lên, đồng, một tiếng nặng nề tiếng vang. Chỉ thấy bàn nhược mặt sắc tức thì đại biến, thân ảnh dĩ nhiên không khỏi tự chủ trực tiếp cho một cổ cự lực bỏ rơi bay. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.